Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, sắc bén vấn đáp. Hôm nay trình diện người tới, có thể nói là người đông tấp nập. Tuy nhiên những thứ này cũng không là truyền thông, mà chính là đến đây phủng tràng mê điện ảnh. Đến đây phủng tràng mê điện ảnh bên trong, số người nhiều nhất đương nhiên cũng là Triệu Vi Châu Tấn. Mặt khác chân tử đan mê điện ảnh cũng rất nhiều. Hiện tại chân tử đan còn không có náo ra đời sau này việc sự tình. Cho nên hắn fan cũng đặc biệt hỗ trợ hắn. Bất kể là tại đại lục vẫn là Hồng Kông. Hỗ trợ chân tử đan người bình thường đặc biệt nhiều. Tôn Lệ người duy trì số cũng không ít. Nàng 2 năm này tại phim truyền hình hành nghiệp trên có thể nói là tiếng lành đồn xa. Thông qua mấy bộ phim truyền hình đặt địa vị của mình. Hiện tại chính là không có về sau chân huyên chuyện lại một lần nữa tô đậm. Vậy cũng đã phi thường khủng bố. Mà La Mạch đám mê điện ảnh. Kỳ thực càng nhiều vẫn là phim truyền hình mê. Bởi vì lúc trước nhìn thấy La Mạch binh lính đột kích cùng phấn đấu mà thích hắn. Chân chính bởi vì điện ảnh mà đến rất ít người rất ít. Dù sau này tập kết hào đến bây giờ cũng còn không có chân chính chiếu phim đây. Nhưng liền xem như dạng này. La Mạch đám fan hâm mộ cũng không có bại bởi người chung quanh. Cầm trong tay thổi phồng bổng. Que huỳnh quăng các loại rất nhiều thứ cũng vung vẩy đến phi thường có khí thế. Một mực đợi đến ánh đèn hiện ra. Các vị mới đem mặt lên mặt nạ đem hái xuống. Như thế hái xuống để cho khán giả thấy rõ tất cả mọi người khuôn mặt về sau. Trong khoảnh khắc, lại là từng đợt điên cuồng tiếng hoan hô vang lên. Đang hoan hô trong tiếng xen lẫn các vị tên diễn viên chính. Khán giả vốn chính là vì bọn họ mà đến. Lúc này hô lên những này trong lòng tên cũng là chuyện đương nhiên. La Mạch cũng hướng về phía giơ tên mình nhãn địa phương phất phất tay. Lập tức đưa tới bên kia một hồi thét lên. Những này tiếng thét chói tai bên trong. Tương đối nhiều vẫn là giọng của nữ nhân. La Mạch bây giờ fan quần trong nữ tính lại nhiều. Điểm ấy là không tranh sự thật. Người chủ trì lúc này mới đi tới. Đối khán giả nói. Hoan nghênh các vị diễn viên. Tiếp theo lại là một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Tiếp theo người chủ trì bắt đầu bảo hôm nay quy tắc. Cũng là còn mở máy nghi thức chính thức trước khi bắt đầu. Mọi người còn có một cái hoạt động. Cái kia chính là đoán các vị diễn viên tại họa bì trong đảm nhiệm dạng gì nhân vật. Người nào diễn nữ quỷ, ai là người tốt, ai là bắt quỷ đạo sĩ, ai là thư sinh. Không thể không nói trận này khởi động máy nghi thức xác thực trải qua cực kỳ kín đáo kế hoạch. Ở nơi này chút kế hoạch thi hành trên cũng phi thường có trình độ. Đầu tiên là muốn điều động tất cả mọi người chú ý tâm lý. Mà đây dạng điều động là thông qua hàng loạt nguyên nhân đến tiến hành. Hiện trường bầu không khí cũng đạt tới sao sao. Kịch tổ thậm chí còn dùng đoán xem đoán đến mệnh danh hoạt động lần này. Nói người nào trước tiên đoán đúng có thể thu hoạch được 10 vạn nguyên đại thưởng. La Mạch đi theo mọi người cùng nhau. Nhìn biểu lộ tương đối buông lỏng. Nhưng trong thực tế, La Mạch trong lòng vẫn có chút nặng nề. Họa bì tuyên truyền từ hiện tại liền bắt đầu chôn xuống một cái phục bút. Bất quá, cái này mặc dù chỉ là một cái phục bút. Cũng đã hao tốn rất lớn tiền tài. Chỉ là cái này khâu cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu tiền. Nhưng liền xem như dạng này. Họa bì kịch tổ vẫn là cầm ra được. Dù sao bộ phim này về sau cuồng quyển phòng chiếu. Cùng bọn hắn tuyên truyền thế công là hoàn toàn không phân ra. La Mạch chủ yếu là đang suy nghĩ có quan hệ với chính mình vấn đề. Hắn xác định chính mình qua chút thời điểm tuyệt đối phải chính mình điện ảnh. Thế nhưng là nếu như mình đóng phim lời nói, này một số tiền lớn nhưng chính là bày ở trước mặt hắn hồng câu. Đi qua như thế mấy cái kịch tổ về sau, hắn đối với kịch tổ đốt tiền hiểu rõ cũng không ít. Nhiều tiền như vậy, hắn đến lúc đó thật đúng là không biết có thể hay không lấy ra. Mà kéo tài trợ lời nói, tựa hồ cũng không phải rất có thể, chỉ ít tại tuyên truyền bên trên. Nếu như không xuống một phen công phu, vậy không có người biết. Nhưng hạ quá đại công phu, La Mạch lại không có nhiều tiền như vậy đến hoa. Cái này đích xác là chuyện buồn giàu. Bất quá, La Mạch Tại lắc đầu về sau liền đem chuyện này thu vào trong lòng chính mình. Dù sao, hắn công việc bây giờ vẫn là họa bí. Kế hoạch của mình cũng là một bước một cái dấu chân đến. Một vài vấn đề chắc hẳn đến lúc đó liền có thể chính mình chậm rãi giải quyết. Cái này đoán xem đoán khâu về sau ngược lại là không bệnh mà chết. Bởi vì chân tử đan không cẩn thận nói lỡ miệng. Cho nên người phía dưới bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này để cho mọi người đoán vai tuồng khâu cũng sẽ không có mình ý nghĩa. Một mực đợi đến giữa một chút tất yếu khâu đi qua về sau. Liền đến phiên truyền thông phỏng vấn. Lúc này La Mạch là bắc 12 vạn phần tinh thần. Hôm nay hiện trường tới hơn 300 nhà truyền thông. Tại nhiều như vậy trước mặt truyền thông, La Mạch xác thực lo lắng sẽ nói bậy. Với lại thông qua tập kết hào gần đây tuyên truyền sẽ về sau. La Mạch càng thêm biết rõ những ký giả này lợi hại. Đến phiên La Mạch thời điểm, quả nhiên, ký giả vấn đề phi thường sắc bén. La Mạch, ngươi bây giờ cùng Châu Tấn, Triệu Vi các nàng cùng một chỗ diễn viên chính bộ phim này. Ngươi cảm thấy mình tại vòng giải trí vị trí, đã cùng các nàng tại một cái cấp độ lên sao? Hoặc là nói ngươi có chính ngươi định vị. Vấn đề như vậy là thật khó trả lời. Cái gọi là cho mình định vị, nói quá cao, hoặc là nói quá thấp, đều không phải là chuyện tốt lành gì. La Mạch chỉ cần tránh nặng tìm nhẹ. Ta năng lượng diễn viên chính bộ phim này, chủ yếu vẫn là cảm tạ Trần Giai Thượng đạo diễn đối ta lựa chọn. Hắn chọn lựa ta, nhiều hơn hẳn là cảm thấy ta khả năng càng thích hợp bộ phim này. Mà không phải nói vị trí của ta có thể cùng Chu lão sư, Triệu lão sư bọn họ cùng một chỗ đặt song song. Ta đối với mình định vị rất rõ ràng. Ta chỉ là một đang cố gắng đi tới diễn viên. Ta cũng một mực đang nhắc nhở chính mình cái này. Ta là một cái cố gắng diễn viên. Đây chính là ta đối với mình định vị. La Mạch trả lời như vậy ngược lại cũng không tiện nói nhiều. Cái quái gì? Tuy nhiên các ký giả bản ý không phải như thế, nhưng cũng là dạng này. Ngươi bây giờ đảm nhiệm hai bộ mảng lớn vai nam chính. Tập kết hào, họa bì, ngươi cảm thấy hai cái này nhân vật ở giữa khác biệt. Có thể khống chế a. Đối với cái này ta vẫn là có lòng tin. Hoàn toàn chính xác, tập kết hào bên trong cốc tử đĩa, họa bì bên trong sùng văn. Bọn họ là hai cái không đồng loại hình người. Nhưng chính như ta vừa mới nói một dạng, ta là một cái diễn viên, cho nên đối với rất nhiều vai tuồng khiêu chiến, ta tin tưởng chính mình có thể làm tốt, sau đó nỗ lực đi làm. Chính là như vậy, nghe được câu này, tất cả mọi người có thể cảm giác được La Mạch trên thân truyền tới loại kia mãnh liệt tự tin. Phảng phất hắn nhất định có thể đem sự tình hoàn toàn làm tốt một dạng. Một số người ở trong lòng nghĩ đến. Muốn rửa mắt mà đợi nhìn xem La Mạch tự tin đến từ phương nào. Nhưng bây giờ mới thôi. La Mạch loại tự tin này cho người cảm giác rất không tệ. Toàn bộ khởi động máy trong nghi thức, La Mạch biểu hiện tương đối không tệ. Hào phóng vừa vặn, không kiêu ngạo không tự ti. Bất kể là đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, vẫn là đối mặt đám mê điện ảnh đặt câu hỏi, cũng là thành thạo. Tại người ta hỏi hắn tập kết hào hoặc là hắn album mới chuyện thời điểm, La Mạch cũng sẽ tận lực để cho mọi người rời đi tầm mắt, mà không hòa đàm họa bì không liên quan sự tình. Trần Giai Thượng nhìn xem La Mạch biểu hiện, trong lòng cũng nghe vẫn là vui mừng. Tiểu tử này có thể tìm đúng định vị của mình. Lúc nói chuyện logic rõ rệt, trương thì có độ, đây là một chuyện tốt. Khởi động máy nghi thức đi qua. Họa bì muốn chính thức khai mạc. Họa bì đạo diễn là Trần Giai Thượng. Mà đây bộ phim bên trong rất nhiều kịch tổ thành viên cũng tới từ Hồng Kông. Cho nên điện ảnh xuôi theo nhận Hồng Kông điện ảnh khởi động máy nghi thức đặc sắc bái thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,